Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Hai chữ thực hành được nói ra từ miệng của anh, không hiểu sao lại đâm trúng trái tim đang lung lay và ẩm ướt của Khương Thời Niệm. Sống lưng của cô vốn đặt trên vô lăng có hơi chướng đau, bàn tay của anh theo đó đệm lên ngăn cách thương tổn, dùng lòng bàn tay mở ra để che chở cho cô cũng đi sâu vào thăm dò cô. Những nỗi đau đó liền chuyển đến trong lòng, co rút run rẩy cùng thân thể. Khương Thời Niệm vô lực mềm nhũn nằm sấp vươn lên phía trước, ôm lấy cổ của Thẩm Diên Phi, mồ hôi ướt đẫm, vỡ giọng hỏi anh: "Anh định đi đâu? Đi bao nhiêu ngày?" Ở trước mặt anh, cô đã không còn vẻ trưởng thành và hiểu chuyện gì hết, vô cùng tự nhiên và muốn tùy hứng nói: "Có thể đưa em đi hay không? Nếu không anh đi rồi thì em sẽ không thể thích nghi được mất." Thẩm Diên Phi niết hai gò má tinh tế của cô, ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của cô mút lại, mang theo ý tra tấn rất nhỏ, cố ý làm cho cô không thể chống đỡ được. Quân lính tan rã, anh bắt nạt cô trong một thời gian dài rồi mới nhắm mắt trả lời: "Đi châu Âu trước, chuyến đi lần này sẽ phải đi tới rất nhiều quốc gia, ước dính phải mất hơn 10 ngày, thời gian quá dài, em không thể đi được. Khoảng thời gian ở giữa sẽ rất bận rộn, có lẽ không thể liên lạc kịp thời được." Anh giữ lấy vai cô rồi di chuyển xuống dưới, nói lại một lần nữa: "Chờ anh trở về." Khương Thời Niệm cắn lấy cơ bắp căng chặt nơi hốc vai của anh, khẽ run rẩy chất vấn: "Có phải là anh cho rằng chỉ cần vứt em cho ba mẹ là có thể yên tâm rồi không? Có thể đi xa trong một thời gian dài như vậy không trở lại? Thẩm Diên Phi, anh vốn dĩ không hề nhớ em." Giọng điệu của cô thật ủy khuất, giọng điệu nức nở đã không phân biệt được là vì cái gì, chỉ là từng câu từng chữ tố cáo ra, thứ đổi lại là sự xâm phạm như muốn hủy diệt cả lương tâm. Anh hôn cô đến tan chảy, không trả lời trực tiếp mà tham lam nhìn ngắm biểu tình thất thần của cô trong bóng đêm và ánh đèn mông lung một cách chăm chú, cuối cùng dán vào bên tai cô thấp giọng: "Tuệ tuệ được làm ra từ nước, chảy thế nào cũng không hết." Khương Thời Niệm bị nói tới nỗi xấu hổ và phẫn nộ, trên mặt nổi lên từng tầng từng lớp sóng nhiệt, nhất thời không để ý truy vấn những chuyện khác, giãy giụa giữa cánh tay anh một cách hoàn toàn không có tí lực uy hiếp nào cả. Bị anh nhấn trở về, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để mở lời, dỗ dành ôm chặt lấy cô. Chờ đến sau đó, cô không mở mắt được. Nằm trước ngực anh muốn ngủ, anh mới mở áo khoác ra, bỏ cô lại, cẩn thận nâng người lên ghế lái phụ đã được làm ấm, lái xe trở về khách sạn. Khi đến bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, Thẩm Diên Phi nhặt điện thoại di động lên, mở ra, trên màn hình điện thoại nhảy ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Số điện thoại không có tên kia, sau khi anh nhắn tin được 5 phút đồng hồ, giống như là bị khiêu khích và uy hiếp một cách nghiêm trọng, nhắn lại hai tin nhắn nổi giận đùng đùng: "Nhiễm Nhiễm gặp được anh vào lúc thiếu thốn tình yêu nhất, bị anh dẫn dắt ám chỉ nên mới động tình với anh như bây giờ. Em ấy chịu hơn nửa đêm đi tìm anh. Nếu như em ấy được sinh ra trong một gia đình bình thường, thuận lợi lớn lên, từ nhỏ đã được tình yêu bao bọc, tính cách hoàn chỉnh thì em ấy có chọn anh hay không còn chưa chắc đâu. Em ấy yêu anh là kết quả của việc có điều kiện cụ thể thúc đẩy. Đợi sau này em ấy được bù đắp đầy đủ tình cảm ấm áp của gia đình, tự tin dũng cảm đủ để được yêu rồi, thì em ấy sẽ không dễ dàng bị một ít tình cảm mà anh đưa ra đả động. Đối với em ấy thì anh cũng sẽ chậm rãi không quan trọng như vậy nữa. Chủ tịch Thẩm vẫn là đừng quá tự phụ thì hơn." Thẩm Diên Phi rũ mắt xuống, chậm rãi đọc những dòng chữ này hai lần, ấn nút xóa. Anh mở cửa xuống xe, cầm lấy tấm chăn mỏng được chuẩn bị sẵn sàng cho Khương Thời Niệm ở hàng ghế sau, cẩn thận bọc cô lại, ôm lấy hai cánh tay siết chặt, gạt đầu cô tựa vào vai mình, hơi nghiêng mặt cọ cọ với cô, che lại làn da vẫn chưa hết ửng đỏ của cô. Lúc vào thang máy, Khương Thời Niệm mơ mơ màng màng tỉnh lại, vội vàng vùi mình vào người Thẩm Diên Phi, miễn cho bị camera giám sát quay được. Bộ dáng sau khi làm xong này, nói không chừng cô còn lưu lại bao nhiêu dấu vết, nếu thật sự bị người ta nhìn thấy thì hỏng bét. Cũng chỉ có ông chủ Thẩm bình tĩnh, nhàn nhã, phòng trường chính bản thân anh đều bị cô lưu lại một mảng hỗn độn, còn có thể chấn định ôm cô tùy ý ngăn cản một chút, rất có vẻ thong dong mà kiên cường mạnh mẽ. Thẩm Diên Phi đứng dưới ánh đèn trần, mi mắt như mực chậm rãi cười với cô: "Bây giờ mới nhớ tới việc thẹn thùng khó xử, lúc ở trên xe là ai tập trung tinh thần như vậy?" Khương Thời Niệm muốn một ngụm cắn nát yết hầu của anh cho rồi. Đợi đến ngày hôm sau, thời gian dừng chân ở Hàng Châu đã kết thúc. Trong đài truyền hình còn có rất nhiều công việc không thể chậm trễ. Thẩm Diên Phi cũng sắp ra nước ngoài. Khương Thời Niệm đã thu dọn hành lý mang theo trong khách sạn từ sớm, cùng ông xã lên xe trở về nhà ba mẹ. Sau khi đến nơi, cô nắm tay anh, muốn cùng nhau lên lầu vào cửa. Cô đã suy nghĩ kỹ càng rồi, những lời nên nói đều đã suy nghĩ qua, Không cần Thẩm Diên Phi mở miệng thay cô, chính cô sẽ thản nhiên nói rõ ràng tình cảm của hai người là hoàn toàn không có khả năng chia cách. Cho dù sau này có nhà, có ba mẹ coi trọng, anh vẫn vững vàng đứng thẳng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng cô. Thẩm Diên Phi trở tay giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nói: "Tuệ Tuệ, đừng vì anh mà xung đột với ba mẹ. Chỉ cần nhận nhau, tâm tình của họ rất mong manh. Nếu xảy ra cãi vã thì sẽ rất bất lợi cho sức khỏe." Nhiều năm như vậy, hai vợ chồng họ thật sự là đã tiêu hao quá nhiều sức khỏe. Cho dù Tống Văn Tấn có chống đối anh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là bất mãn, tức giận, không động được tình cảm chân chính. Nhưng nếu như cô con gái mà ông tâm tâm niệm niệm vừa mới nhận được nhau, ngay ngày hôm sau đã vì người ngoài mà mặt đối mặt cãi nhau với ông, thì chỉ sợ là ý nghĩa sẽ hoàn toàn bất đồng. Nếu thật sự gây ra vấn đề thì người đau lòng tự trách vẫn sẽ là cô. Thẩm Diệt Vi uốn cong xương ngón tay, nhẹ nhàng khều vào lòng bàn tay của Khương Thời Niệm, khóe môi khẽ nhếch lên. "Nhớ tối hôm qua anh nói gì không? Sẽ không làm em phải khó xử. Đừng có gặng hỏi. Giáo sư Tống ở bên kia anh sẽ trực tiếp đối mặt với ông ấy." Khương Thời Niệm nhíu mày nhìn anh thật lâu, thấy môi anh vừa bí vừa chua xót. Cô một mình lên lầu gõ cửa, thấy Tống Văn Tấn và Du Nam tranh nhau nghênh đón, sắc mặt đều có chút hốc hác vì mất ngủ. Hốc mắt của cô nóng lên, vẫn không lay chuyển được nội tâm của mình, đứng ở cửa nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ấm áp của Du Nam, lần đầu tiên rõ ràng gọi ba mẹ. "Con và Thẩm Diên Phi yêu nhau, đời này đều không thể phân chia được. Anh ấy không nên bị soi mói. Ở trong lòng con anh ấy..." "Anh làm sao nữa đây?" Cô bỗng nhiên không hình dung ra được. Có dùng nhiều từ vựng hơn nữa, nhưng từ hai ý đẹp vô số lần rồi xoay quanh kia, đại biểu cho sự ôn tồn thanh cao lẫm liệt và cường đại của một người vị trí tối cao, đối với cô mà nói đều không đủ để miêu tả. Cô không muốn nói chi tiết như vậy, nhưng tâm sự này cô có thể một mình hưởng thụ, không cần phải lấy ra để cho người ta phán xét, cho dù đối phương là ba mẹ của cô. Khương Thời Niệm chỉ hít sâu một hơi, ngọt ngào cười rộ. Không cần nói nhiều nữa, Tống Văn Tấn ở một bên sốt ruột, càng nghĩ đến vị gia chủ của nhà họ Thẩm quá mức hiền hách kia, ông lại càng cảm thấy sâu không lường được, khó có thể tín nhiệm. Ông quay lưng lại không đồng ý, thở dài, bị Du Nam âm thầm đưa tay nhéo lại. "Chuyện hôm nay muốn về Bắc Thành, lúc ăn cơm tối hôm qua Khương Thời Niệm đã nói chuyện với ba mẹ, hai vợ chồng đều vô điều kiện ủng hộ và lý giải, cũng làm công tác chuẩn bị suốt cả đêm, muốn đi cùng cô, dù sao thì bên kia cũng có sẵn nhà rồi. Bản thân Tống Văn Tấn vì nghiên cứu dự án nên vẫn luôn phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, ở đâu cũng được. Thời kỳ này đương nhiên là sẽ vô điều kiện đi theo bước chân của con gái, muốn ở chung với cô nhiều hơn. Cùng một chuyến bay từ Hàng Châu đến sân bay Bắc Thành, dọc theo đường đi Khương Thời Niệm đều ngồi bên cạnh Thẩm Diên Phi, mười ngón tay siết chặt với nhau. Sau khi rơi hạ cánh, Thẩm Diên Phi cùng cô đưa ba mẹ về nhà để cô quen nhà. Nhà ở cách Vọng Nguyệt Loan không xa, ở trong một khu dân cư cao cấp, là nơi yên tĩnh giữa chốn ồn ào. Đài truyền hình bên kia thúc giục rất gấp gáp, Khương Thời Niệm không có cách nào ở lại lâu hơn được nữa. Thẩm Diên Phi đưa cô đến trước cửa tòa nhà đài truyền hình. Khương Thời Niệm nắm chặt anh hỏi: "Có phải ngày mai anh phải đi rồi không? Mấy giờ bay? Bay tới nơi nào trước? Em có thể đến sân bay tiễn anh được không?" Thẩm Diên Phi kéo cô lên đùi, hai người dán sát vào nhau, cảm xúc giữa da và da cọ sát nhẹ nhàng, cứ như điện giật mà chui vào tận đáy lòng, làm rung động cả tứ chi bách hải, không muốn tách ra, ở giữa giống như có vô số sợi dây nhỏ được dệt nên, chỉ cần kéo ra xa là sẽ bị đau. Cô lại ngẩng đầu nhìn anh ở cự ly gần, cũng không biết là vì cái gì, mặc kệ lúc nào va chạm, hai mắt đối phương đều tự động dính lấy, rồi quấn quýt lấy nhau, hơi hơi rời đi, nhìn sang chỗ khác là lại âm thầm, như có trăm nghìn móng vuốt đang khe khẽ gãi gãi trái tim. Thẩm Diên Phi sờ sờ hai má cô, rất biết trường mực, chỉ khẽ hôn hai cái. "Chuyến bay lúc 1 giờ chiều hôm sau, trước tiên sẽ bay tới Thụy Sĩ. Nếu em có thời gian thì cứ đi cùng anh ra sân bay, không cần phải xuống xe. Những người đi theo anh lần này em đều chưa từng gặp qua, sẽ không được tự nhiên. Đến Thụy Sĩ để xử lý những chuẩn bị cho giai đoạn đầu. Sau đó anh sẽ lập tức đi Johannesburg, rồi lại chuyển đến thành phố Zambia ở phía bắc Nam Phi. Trước mắt, Tưởng Huân, thậm chí là cả người của nhà họ Tưởng ở trong nước không có chỗ dung thân, đều đã chạy trốn đến gần đó, ý đồ dựa vào một mỏ vàng cuối cùng để sau này trở mình. 8 năm trước, sau khi cái đêm ở trên núi đó trôi qua, Tưởng Huân bị thương nặng dẫn đến hôn mê, được nhà họ Tưởng lúc đó còn như mặt trời ban trưa đưa ra nước ngoài trị liệu, trằn trọc lăn lộn qua rất nhiều cơ quan đơn vị đều không có kết quả. Sau khi xác định trở thành người thực vật, rốt cuộc cũng đổi sang một trung tâm dưỡng lão chuyên nghiệp ở Johannesburg. Trường kỳ cung cấp nuôi dưỡng. Người nắm quyền của nhà họ Tưởng khi đó là ông nội của Tưởng Huân, quyết định đã đưa ra thì những người khác đều không có quyền rõ mồm vào tham gia ý kiến. Lại bởi vì đạt thành hiệp định với Thẩm Tế Xuyên nên nhà họ Tưởng bưng kín toàn bộ chân tướng sự việc. Những người biết rõ nội tình chẳng qua cũng chỉ có 2-3 người. Theo sự ra đi của ông lão, sự việc đó lại càng được phong kín, trôi dần và quên lãng. Cho dù là cha của Tường Huân cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ngay từ những ngày đầu, cha của Tường Huân đã lấy lý do mê tín dị đoan để tiếp quản nhiều trại trẻ mồ côi. Bản thân việc này đã để che giấu hành vi phạm tội mua bán trẻ em theo nhu cầu đặc biệt của những người thuộc tầng lớp chính trị cũng như giới hào môn thế gia và đám nhà giàu nứt vách. Trong những năm gần đây cũng không có chặt đứt một cách triệt để. Ở trong nước thì dễ để lộ ra tiếng gió nên đã âm thầm vận chuyển ra nước ngoài. Anh tra xét thân thế của Tuệ Tuệ, khui ra được nhân chứng mà người nhà họ Tưởng che giấu cẩn mật. Nhà họ Tưởng mới có thể kinh sợ hoảng hốt đến mức không tiếc động tay động chân ở trên xe muốn mạng của anh. Về phần Thương Tụy tự cho là đúng mà đi vạch trần những chân tướng kia đều không có chứng cứ, lúc ấy cũng không tính là nguồn gốc chủ yếu dẫn đến cừu hận. Nếu như dừng lại ở đây, nhà họ Tưởng có đi tới bước đường cùng thì mũi nhọn cũng chỉ nhắm vào anh. Nhưng Tưởng Huân tỉnh lại rất có khả năng là có ý thức bình thường, vậy thì với chứng cuồng loạn của hắn, tính cả nợ mới hận cũ sẽ trút một bộ phận lớn lên người Tuệ Tuệ. Nhằm vào anh không thèm quan tâm, nhưng nhằm vào Tuệ Tuệ, cho dù chỉ mảy may thôi, anh cũng không thể hành động mạo hiểm được. Con người chỉ cần sống, thoát khỏi sự khống chế, cho dù có ngóc ngoài thoi thóp đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ tồn tại khả năng được an cả ngã về không. Những nguy hiểm này sẽ hết ngày này qua ngày khác, giống như đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu. Một khi anh chỉ cần hơi sơ hở một khoảnh khắc thôi, cũng sẽ trở thành vạn kiếp bất phục. Những điều chưa làm được vào 8 năm trước, anh sẽ hoàn toàn san bằng cho cô. Sau khi trở lại đài truyền hình, có rất nhiều nhiệm vụ khẩn cấp đè xuống. Khương Thời Niệm gần như là liên tục xoay mòng mòng bận bịu suốt 2 ngày. Đến ngày Thẩm Diên Phi xuất phát, buổi sáng cô đi vào đài quay phim trước. Lúc kết thúc ở trong thang máy, nghe được đồng nghiệp ở bộ phận thông tin dưới lầu đang lo lắng nghị luận. Đài truyền hình lần này đúng là muốn phái đoàn đội đi Nam Phi thật hả? Về cơ bản thì đã quyết định rồi. Không chỉ có đài của chúng ta, mà là mấy đài truyền hình cùng liên kết hợp tác, tổ đội, thành một đoàn truyền thông, ý nghĩa không giống nhau. Mấy thành phố đó dạo gần đây không được yên bình cho lắm, có xung đột vũ trang. Lúc này ai mà đi thì đều phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Cũng hết cách, những người làm truyền thông như chúng ta, càng là những lúc như thế này lại càng không thể tránh được. Rất nhiều doanh nghiệp lớn và các tập đoàn tài chính ở trong nước đều có đầu mối kinh doanh quan trọng ở bên đó. Những người dân phổ thông thì lại càng nhiều vô số kể. Vào thời kỳ không an toàn mới càng cần phải ngược dòng mà thâm nhập, đem về những báo cáo chân thực nhất. Chỉ có điều không biết lần này đài truyền hình của chúng ta chuẩn bị phái ai đi. Mấy vị dũng sĩ trước kia từng đi qua những nơi xảy ra chiến tranh, hình như sức khỏe đều có vấn đề, không thể đi được nữa. Còn chưa nghe hết, các đồng nghiệp đã ra khỏi thang máy trước cô rồi. Mi tâm của Khương Thời Niệm hơi nhíu lại, rất mau đã bị cuộc điện thoại của Đồng Lam đánh gãy chú ý. Chị Niệm Niệm ơi, mấy tờ báo nhỏ của giới truyền thông Hồng Kông mà em gom giúp chị ấy, chị quên lấy rồi. Cơ mà em đều đã xem qua rồi, không có báo cáo nào liên quan đến tin tức mà chị muốn biết. Khương Thời Niệm đã đi đến bãi đậu xe ngầm, còn cách thời gian mà chuyến bay của Thần Diên Phi khởi hành không còn nhiều nữa, cô nói. Đợi ngày mai chị trở về rồi lấy sau. Từ đài truyền hình đến sân bay, vào giờ cao điểm như này thì lộ trình cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Tấm chắn của chiếc máy bay được nâng lên, Khương Thời Niệm mặt đối mặt nằm trên người Thẩm Diên Phi. Khuôn mặt của cô dính sát lên mạch máu đang phập phồng của anh, rũ mắt đùa nghịch bàn tay trái đeo nhẫn cưới của anh. Đầu ngón tay mân mê một hình xăm tinh xảo hình chùm hoa, lật qua lật lại nhìn mãi cũng không thấy đủ. Thẩm Diên Phi luồn ngón tay vào trong mái tóc dài của cô chậm rãi trải lại. Tăng ca 2 ngày rồi, mệt lắm phải không? Đợi sau khi anh đi rồi, em hãy đến sống với ba mẹ. Bọn họ rất nhớ em, có thể chăm sóc cho em, tốt hơn gì giúp việc. Khương Thời Niệm mím mím môi, dựa vào anh càng thêm chặt hơn, không muốn nói lý lẽ. Theo em thấy, thì anh đã đang tính toán giao em cho ba mẹ xong rồi mặc kệ em. Có phải là anh vẫn còn tức giận với em về chuyện ngày hôm đó, nên mới muốn trả đũa em hay không? Em muốn được ở cùng anh lâu hơn một chút nên mới tăng ca, để chống ra ngày hôm nay. Ai bảo cái người làm chồng nào đó, nói đi là đi. Anh đều sắp biến thành con diều tới nơi rồi. Em không giữ nổi anh. Thẩm Diên Phi mỉm cười nắm lấy bàn tay của cô rồi hôn vài cái, sau đó bèn đặt xuống, áp vào nơi trái tim của mình đang đập. Em đã giữ suốt 10 năm rồi. Anh ở chỗ này của em từ trước đến giờ chưa bao giờ biến mất. Dây ở trong bàn tay của em, tùy tiện động vài cái thôi là đã khống chế được anh rồi. Khương Thời Niệm chớp mắt, bàn tay mềm mại lại tùy ý chạm vào một hình xăm khác của anh, cọ vào dái tai của anh, giọng nói thật khẽ. Khống chế nơi nào của anh? Anh hơi nhướng mày, đứng yên như núi để mặc cho cô hành động lỗ mãng, nhìn chằm chằm vào cô và chậm rãi nói, tự mình nghĩ đi. Cổ tay của Khương Thời Niệm từ từ di chuyển, chậm chậm dùng đầu ngón tay câu ngoắc, cao cao thấp thấp. Cô chỉ là không nỡ, muốn quấn lấy anh, thế nhưng lại không biết nên dùng cách gì, không thể kiềm lòng được mà quấy nhiễu anh như này, nhưng cũng không dám làm quá mức, quá khích, sợ rằng không thể thu thập được, làm trì hoãn chuyến đi của anh. Cô nói không thành tiếng đáp. Em khống chế dục vọng của anh, cũng khống chế trái tim của anh, thế nhưng em lại không thể khống chế được hành trình của anh. Thẩm Duyên Phi không nói một lời, đợi đến lúc cô ngẩng mặt lên và chủ động hôn anh, mi mắt của anh mới cụp xuống. Tất cả những gì anh có đều nằm dưới sự khống chế của cô, tất cả những hỉ nộ ái lạc, mừng vui đau khổ. Chỉ một lần này thôi, anh trầm giọng bảo đảm, đợi sau này anh đi đâu cũng muốn em đi cùng, anh sẽ đến tận đài truyền hình để xin nghỉ phép, bật đèn xanh cho em. Nếu không được nghỉ phép thì sao? Không đi được thì biết làm thế nào đây? Thẩm Diên Phi nửa đùa nửa thật muốn làm cô cười. Nếu không cho nghỉ thì anh sẽ mua luôn cả đài truyền hình, cho Tuệ Tuệ tha hồ ngang ngược. Nếu như ba mẹ phản đối thì anh sẽ đưa em đi trốn, có được không? Quả nhiên cô rất ngoan ngoãn mà cong môi lên, mỉm cười híp cả mắt mà ôm lấy anh, không để cho anh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của mình. Biết rằng nửa đầu là để dỗ dành cô, nửa sau là lời nói tận lòng, là anh sẽ thương cô. Ông chủ Thẩm, nói lời phải giữ lấy lời nhé. Khương Thời Niệm làm tăng ca 2 ngày, thực sự rất buồn ngủ. Lúc mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại, nhìn thấy Thẩm Diên Phi một tay ôm lấy cô, một tay thì đang thao tác trên laptop xem xét các văn kiện, tất cả đều bằng tiếng Anh. Bụng ngón tay của anh lướt qua, cô híp mắt lại, vô tình liếc thấy một địa danh là Zambia. Cô không muốn xuống khỏi đùi của anh nên cứ như vậy dựa vào anh mà ngủ thiếp đi một lúc. Đợi đến khi tỉnh lại, xe đã dừng ở bãi đậu xe ngầm của sân bay rồi. Khương Thời Niệm vội vàng ngồi dậy, nhìn thấy chiếc laptop của anh đã được tắt đi rồi, nói một cách nhụt chí, em ngủ lâu như vậy sẽ làm lỡ cuộc làm ăn mấy trăm triệu của ông chủ Thẩm mất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thời gian đếm ngược đã không còn lại bao nhiêu nữa rồi. Thẩm Diên Phi kéo cô qua, ép cô trở về lồng ngực của mình, môi lưỡi bị lấp kín thật sâu. Em ngủ thiếp đi, trong lúc bám trên người anh còn chân quý hơn cả mấy trăm triệu. Mãi cho đến khi không thể tiếp tục đợi thêm được nữa, Thẩm Diên Phi mới nắm chặt tay Khương Thời Niệm, từ từ nhẹ nhàng đeo lên tay cô trước vòng tay hơi lạnh, vuốt ve mi mắt của cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu, anh mới xuống xe. Đợi đến khi bóng người cao gầy phía ngoài cửa sổ dần dần đi xa, tài xế hỏi rằng bà chủ Thẩm có đi hay không, Khương Thời Niệm vẫn không nhịn được, đẩy cửa xe ra và bước xuống, xuyên qua đám đông để đuổi theo bóng dáng của mình. Không có chuyện gì quan trọng, cũng không phải là chiếm dụng thời gian làm việc của anh, cô chỉ muốn nhìn thêm một lần nữa, quên nói lời tạm biệt và nhắc anh hãy về nhà sớm mà thôi. Khương Thời Niệm nhẹ nhàng khéo léo lách qua đám đông, lên thang máy nhìn bóng lưng của Thẩm Diên Phi, thanh cao tuyệt diễm như hạc giữa bầy gà đang đứng xếp hàng trong dòng chảy hỗn loạn của đám đông. Những người của Bạch Quân đi theo đang cung cung kính kính mà chờ đợi anh. Lần này anh không đưa Hứa Nhiên theo cùng, bên người chỉ có chưa tới 5 người. Trái tim của cô đang đập mạnh đến phát tướng, nhón nhón chân lên, vốn dĩ muốn cho qua, không làm phiền anh thêm nữa, tỏ ra bà chủ Thẩm rất dính người. Thẩm Diên Phi dường như có cảm giác gì đó trong vòng tròn, trong lúc bị mọi người vây quanh, đột nhiên quay đầu lại. Khương Thời Niệm cách cả biển người trực tiếp chạm mắt với anh, tất cả quang cảnh xung quanh đều trở thành ảo ảnh. Trong tầm mắt của cô chỉ bao phủ được hình dáng có chút lạnh lùng của anh. Trái tim của cô đập thật nhanh, có thứ gì đó lan ra ngập tràn trong lòng. Cô cho rằng bản thân mình đã yêu người đàn ông này nhất rồi. Tình yêu luôn luôn có một điểm chót, làm sao có thể sâu hơn được đây. Nhưng mỗi lần nhìn nhau đều giống như là đang tiếp tục nặng thêm từng tầng. Anh yêu cô đến đâu? Có phải chỉ cần chia cách trong một khoảng thời gian ngắn ngủi là cũng sẽ lưu luyến không thôi như này hay không? Rõ ràng là biết được câu trả lời nhưng cô vẫn luôn muốn xác định lại. Khương Thời Niệm cố gắng kìm nén, ở trước mặt những người đi cùng bên Bạch Quân thì phải duy trì dáng vẻ thanh lịch. Cô mí môi mỉm cười, chiếc vòng tay nhẹ nhàng lắc lư trên cổ tay mảnh khảnh, khẩu hình như đang nói em chờ anh. Rồi sau đó không đợi anh muốn bước đến, cô đã đi trước một bước, quay mình đi xuống cầu thang, quả quyết rời khỏi sân bay. Sau khi Thẩm Diên Phi xuất phát, Khương Thời Niệm nghe theo lời anh, tạm thời chuyển đến nhà của ba mẹ. Trong suốt mấy ngày liên tục đều là cảnh quay ngoài trời, Khương Thời Niệm không quay trở lại đài truyền hình. Ngoài việc ghi hình và chế tác, về cơ bản đều là cả ngày ở bên ba mẹ để thích ứng và dung hợp với những tháng ngày có người nhà. Nhìn hai người họ cả ngày đều vui mừng tươi cười rạng rỡ, trái tim của cô vừa mềm nhũn lại vừa chua xót. Chỉ có điều cô cứ luôn mất tập trung, vần về chiếc vòng tay có thể đổi được 2 tòa biệt thự ở trung tâm Bắc Thành mà mình đang đeo trên tay kia. Bên trong chiếc vòng được làm bằng đá quý là một hình chạm khắc, một chùm hoa nằm nghiêng đang nở rộ. Bên trong chùm hoa là chữ viết tắt tên của anh, trái tim của anh, dục vọng của anh. Đến buổi sáng ngày thứ tư, kể từ lúc Thẩm Diên Phi rời đi, một giai đoạn trong công việc của Khương Thời Niệm trên cơ bản mới được coi là hoàn thành, tiếp tục quay phim. Ánh sáng và ánh nắng mặt trời đung đưa trên snow làm tầm mắt của cô trở nên trắng toát. Cô vẫn luôn cảm thấy lo lắng không yên, không để cho mình hoàn toàn vùi sâu vào bận rộn thì cô không thể bình tĩnh lại được. Công việc cuối cùng trong ngày là đi phỏng vấn ở một bệnh viện tư ở Bắc Thành. Bệnh viện này được coi là bệnh viện cao cấp và xa hoa nhất. Trên cơ bản thì đối tượng phục vụ chủ yếu là bệnh viện này, cũng là nhóm người trong giới quyền quý, hào môn thế gia và các minh tinh của Bắc Thành. Đối tượng phỏng vấn hôm nay là một nghệ sĩ cao tuổi đáng kính, đang nghỉ dưỡng trong bệnh viện. Khương Thời Niệm trở lại đài truyền hình trước để lấy tư liệu phỏng vấn. Trước khi đi đột nhiên nhớ tới, mấy ngày nay bận rộn đến chóng mặt, vậy mà còn chưa lấy tập báo chí Hồng Kông mà Đồng Lam đã thu thục. Cô thu lại, thống nhất để vào trong túi chuyên dụng để phỏng vấn. Cả một chồng giày, rồi mới xuống lầu lên xe. Trên đường đến bệnh viện, cô lắm lấy điện thoại di động của mình. Tin nhắn trước của Thẩm Diên Phi là một bức ảnh, còn lại là ngày hôm kia, lúc còn ở sân bay Thụy Sĩ, sau đó thì không còn nữa. Cô đã soạn cho anh nhiều câu chữ, rồi lại giảm giảm xóa xóa, đang đấu tranh tư tưởng xem có nên làm phiền tới anh hay không, thì màn hình điện thoại đột nhiên nhảy ra. Cô gọi video đến từ Thẩm Diên Phi. Hô hấp của Khương Thời Niệm bỗng dưng trở nên gấp gáp, ngay lập tức tiếp nhận cuộc gọi. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông ở giữa khung hình của người gọi đến. Anh vẫn mặc áo sơ mi như thường lệ, bờ vai thẳng, cổ áo được nới ra một chút, xương quai xanh lạnh lẽo thoang thoáng lộ ra một cái bóng mờ nhạt, một khuôn mặt sâu sắc ưu việt, chỉ là gò má hơi gầy đi một chút, đường nét lại càng có vẻ sắc nét hơn. Hình như anh ở nước ngoài, khí chất đều đã có sự thay đổi, sự lịch sự nho nhã đã được thu liễm lại, để lộ ra một loại cường thế và sắc bén nào đó, giống như cánh cung được kéo căng. Anh cũng đang ở trong xe. Bóng hình những chiếc xe ở phía sau nhanh chóng lùi xa, không thể nhìn ra được là anh đang ở đất nước nào. Thẩm Diên Phi nhìn cô không chớp mắt, nhếch khóe miệng lên hỏi. Nhìn đến phát ngốc luôn rồi à? Lúc này Khương Thời Niệm mới bừng tỉnh, muốn hỏi chuyện gì đó. Thế nhưng dường như thời gian của anh rất hạn hẹp, chăm chú nhìn vào mắt của cô qua màn hình. Tuệ tuệ, khoảng thời gian tới đây anh sẽ rất bận rộn. Lịch trình trong nước đều đã được xếp kín, điện thoại cũng thường không có bên người. Nếu không thể liên lạc được với anh thì cũng đừng lo lắng. Có xảy ra bất cứ chuyện gì, ở trong nước lúc nào cũng sẽ có người giải quyết cho em. Gọi lúc nào đến ngay lúc đó, cứ chờ anh là được. Anh hứa với em, sẽ nhanh thôi. Nói mấy câu này xong, anh đã định cúp máy rồi. Khương Thời Niệm nhất thời bị dồn nén cảm xúc, buột miệng nói ra, nhẹ nhàng nói ra một câu nũng nịu làm cho anh thả lỏng. Thẩm Diên Phi, đã mấy ngày không gặp, anh cũng không nói anh yêu em. Người đàn ông trên màn hình uốn cong đôi mắt hơi xếch lên, đồng tử đen láy sâu thẳm, biếng nhác mà lại ngắm nhìn cô một cách quá mức tập trung, mỉm cười và hỏi ngược lại. Cục cưng à, câu nói anh yêu em này còn cần phải nói ra nữa sao? Trái tim của Khương Thời Niệm bất thình lình bị đụng vào, làm cho mọi cảm xúc hồi hộp, chua chát, tê dại, ngứa ngáy đều trào ra. Chiếc xe dừng lại ở tầng dưới của bệnh viện. Cô lại nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình của mình để khôi phục lại cảm xúc một lúc, mới miễn cưỡng áp chế trái tim đang đập loạn nhịp và nhanh một cách mãnh liệt này xuống. Mắt thấy sắp tới thời gian được ước định từ trước, cô xách túi lên đi vào tòa nhà, đến khu vực tầng 7 để gặp đối tượng phỏng vấn. Đợi đến lúc ra khỏi phòng bệnh đã là 2 giờ chiều, cô không vội rời đi, ngồi trên băng ghế dài hành lang dài để sắp xếp lại bản thảo phỏng vấn theo thói quen, vuốt phẳng, rõ ràng rồi định cất vào trong túi. Nhìn thấy tập báo chiếm cứ không gian trong đó, trong lòng không hiểu tại sao trở nên lạnh lẽo, vội vàng lấy ra lật đọc thật nhanh. Bắt đầu từ ngày bị quấy rối tại phòng tập đấu kiếm ở Hồng Kông cho đến những số báo trước khi được gửi đi, số lượng không nhỏ, cô cẩn thận tra tìm mỗi một chi tiết nhỏ, ngay cả góc báo nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Cuối cùng để lại 2 trang, bất giác nắm chặt trong tay. Một trang là trang bìa có tựa đề sản nghiệp của Tưởng Phủ ở Hồng Kông bị phá hủy, hay là chuyển nhà đến khu mỏ ở Nam Phi để tìm cách lật mình. Trang còn lại là một góc nhỏ bị kẹp ở giữa, quá dễ dàng bị bỏ qua. Đồng Lam cũng không phát hiện ra, thậm chí ngay cả một tiêu đề chính cũng không có. Chỉ có một nội dung mơ hồ, viết về Trần Kính Siêu, ăn chơi trác táng tại sàn chơi ban đêm bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện để cứu chữa, trong tình trạng vô cùng thê thảm. Không biết được là có thể chuyển đi cùng với người nhà hay không. Khương Thời Niệm nhíu mày, đọc đi đọc lại một đoạn văn ngắn chỉ có vài câu này vô số lần. Họ Trần, bị thương, gia đình sắp chuyển đi. Thời gian là một ngày sau khi xảy ra vụ quấy rối tại phòng tập đấu kiếm. Nhịp tim của cô đang tăng vọt, lòng bàn tay chống đỡ cái đầu, liều mạng nhớ lại tất cả các chi tiết vào lúc đó. Thẩm Diên Phi bảo cô xuống dưới lầu quay chương trình trước, anh ở lại phòng tập đấu kiếm để làm gì đó. Cô trở về tìm anh, mùi máu tươi bị bỏ qua lúc ấy bỗng nhiên vọt vào chóp mũi, giống như một lần nữa đứng ở ngoài cửa khu nghỉ ngơi kia. Có phải người đàn ông quý phái trong bộ âu phục dày da kia, trên tay đang dính những vệt máu bẩn thỉu của người khác, bên môi mang theo nụ cười. Hệ thái dương của Khương Thời Niệm thoáng cái phồng lên, trong cổ họng khô khốc đến phát đau. Cô phản ứng lại, lập tức lên mạng tìm kiếm tên Trần Kính Chiêu. Quả nhiên không có kết quả, giống như bị xóa hết dấu vết. Cô vội vàng cất đồ đạc vào cẩn thận rồi đứng lên, lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Diên Phi. Nhưng đợi đến khi đầu bên kia tự động ngắt máy cũng không có ai nghe điện thoại cả. Ngón tay của cô căng chặt, hít thở thật sâu để cho bản thân mình ổn định trở lại. Thế nhưng lại không thể khắc chế được mà bị một quả cầu sắt đầy gai nhọn chiếm đầy đầu. Quả cầu sắt ấy càng phồng lên lớn hơn, nhưng cô vẫn không nhìn rõ mình rốt cuộc đang hoảng hốt cái gì. Cái tên của Trần Kính Siêu có thể đại biểu cho điều gì? Nhiều nhất chỉ là hôm đó Thẩm Diên Phi đã tức giận thay cô, đánh người sau lưng cô, không muốn để cho cô phát hiện, chính là như vậy phải không? Còn có thể là gì khác được nữa? Vẻ đỏ au trên mặt Khương Thời Niệm chậm rãi phai đi. Hồi tưởng lại lúc ban đầu, nguyên nhân mà cô bảo Đồng Lam đi điều tra Trần Kính Chiêu là bởi vì nghe được câu nói của anh. Em trai ruột của anh hôn mê bất tỉnh ở nước ngoài 8 năm liền. 8 năm thật là trùng hợp. Nhưng trên đời này, vốn dĩ có rất nhiều điều trùng hợp, đúng không? Người mà Thẩm Diên Phi nói tới là ai, cô hoàn toàn không hề hay biết. Gia tộc của anh vô cùng to lớn, quan hệ phức tạp. Cho dù có chút oán hận từ thuở xưa thì làm sao cô có thể suy nghĩ lung tung thành ra như vậy? Gán ghép anh vào với vụ việc đó của mình lúc trước được kia chứ. Khương Thời Niệm đứng trước thang máy, nhìn con số chậm rãi thay đổi, không cảm giác được nhịp tim của mình, cô lại mở tờ báo đó ra, nhanh chóng tìm được tin tức bài viết phía dưới, muốn để cho Đồng Lam đi liên hệ với cụ thể người viết bài báo đó bên truyền thông Hồng Kông, hỏi rõ thân phận của Trần Kính Chiêu. Thang máy chậm chạp không tới, cô thật sự không đợi được, chuyển hướng đẩy cửa dẫn tới cầu thang bộ ra. Vừa mới vội vàng bước vào thì đã nghe thấy ở tầng trên của mình đang có tiếng bước chân đi lên, gọi điện thoại nhẹ giọng oán giận. Ông nội cứ khăng khăng nói là mình không sao, không muốn nằm viện, nhưng huyết áp của ông cao như vậy, lúc ở trong phòng làm việc đột nhiên lại mất đi ý thức, cũng quá dọa người rồi mà. Muốn em nói thì bắt buộc phải ở lại bệnh viện một tuần trở lên mới được. Hiện tại Tam ca không ở Bắc Thành, nếu như hậu viện bốc cháy vậy thì không phải là làm cho anh ấy thêm loạn hay sao? Bước chân của Khương Thời Niệm đột nhiên dừng lại, nhớ tới giọng nói của Thẩm Tích. Thẩm Tế Xuyên bị bệnh rồi, đang nằm viện ở đây ư? Cô nắm chặt tay, Thẩm Diên Phi không ở trong nước. Cô là vợ anh, trưởng bối quan trọng nhất của nhà họ Thẩm xảy ra chuyện. Bất kể như thế nào cô cũng nên có mặt. Mặc dù không được hoan nghênh nhưng trách nhiệm mà cô phải làm cũng không thể xem nhẹ. Trong mấy giây Khương Thời Niệm đưa ra quyết định, Thẩm Tích ở trên lầu đã đẩy cửa đi ra ngoài. Cánh cửa nơi cầu thang bộ phát ra tiếng động. Nghe độ lớn của âm thanh, cô phán đoán là ở hai tầng trên. Cô xoay người đi lên, tăng nhanh tốc độ. Theo Thẩm Tích tiến vào tầng 9, hoàn cảnh của tầng này lại càng thêm tư mật, ít người, an tĩnh, hành lang thông suốt khắp nơi, nhưng muốn tìm xem Thẩm Tế Duyên ở phòng nào cũng không phải chuyện gì khó. Chỉ có một hành lang, bên ngoài có an bài người trông coi, những người ngoài có khả năng sẽ tiếp cận. Trong đó có một người mà Khương Thời Niệm tựa như rất quen mắt, hẳn là lúc cùng Thẩm Diên Phi trở về nhà cũ đã gặp qua. Khương Thời Niệm cố gắng làm cho nhịp tim của mình trở lại bình thường, đi thang máy xuống dưới để mua quà tặng đủ phân lượng trước, rồi mới trở lại tầng 9. Đi thẳng đến phòng bệnh của Thẩm Tế Duyên, vốn tưởng rằng sẽ bị ngăn cản, không nghĩ tới đoàn người canh giữ vừa thấy là cô đều cúi đầu hành lễ, tự nhiên để cho cô đi vào. Ở nhà họ Thẩm, mặc kệ là người của Thẩm Tế Duyên hay là người của ai khác, đều bị Thẩm Diên Phi khống chế, chuyện anh dặn dò cao hơn tất cả. Từ trước khi Khương Thời Niệm lần đầu tiên trở về nhà họ Thẩm, câu nói "Phu nhân của tôi được hành động tùy ý, không có trở ngại" đến tai mọi người, không giới hạn địa điểm, không giới hạn hoàn cảnh. Khương Thời Niệm muốn đi nơi nào, chỉ cần có liên quan đến nhà họ Thẩm sẽ không có giới hạn. Khương Thời Niệm xách theo quà, mang giày đế phẳng mềm mại để hôm nay phỏng vấn, yên lặng không tiếng động, đi vào sâu trong hành lang, dừng ở ngoài cửa phòng bệnh khép hờ, điều chỉnh biểu cảm của mình cho thật tốt. Đang chuẩn bị gõ cửa thì giọng nói vô cùng có sức sống của Thẩm Tế Duyên đột nhiên truyền ra, bởi vì cách âm đủ tốt, cho dù ở bậc cửa có mở ra một khe hở, thì những gì nghe được cũng không đủ chân thật. Nằm viện cái gì chứ? Loại thời điểm này còn có thời gian nằm viện nữa sao? Tôi không nghiêm trọng như vậy. Giả vờ ngất xỉu thôi, có hiểu không? Làm như vậy rồi mà cũng không thể kéo nó trở lại. Diên Phi vừa đụng phải chuyện liên quan đến nhà họ Tưởng kia, liền một lòng một mực quyết tâm làm cho bằng được. Chín con trâu cũng không kéo lại được. Lần trước đi Hồng Kông, không phải lại thiếu chút nữa đã giết chết Trần Kính Chiêu rồi sao? Hai anh em nhà này đúng là âm hồn bất tán, nhưng đã 8 năm rồi, vẫn còn chưa san bằng được nó. Năm đó, nó máu chảy đầm đìa xuống khỏi ngọn núi đó như thế nào, thì hiện tại nó vẫn là như thế ấy, một chút cũng chưa từng thay đổi. Họ tưởng kia táng tận lương tâm, nhưng Diên Phi cũng quá mức kích động rồi. Nó bây giờ còn có thể sánh được với năm đó nữa hay sao? Hiện tại mang thân phận gì, trên người phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm. Nó thật đúng là lúc nào cũng có thể bỏ ra tất cả vì cô ta. Bên này không có chuyện gì to lớn dặn dò xong chuyện tập đoàn gần đây, quay người là có thể quyết đoán xuất ngoại, trực tiếp đi đến nơi nguy hiểm như vậy. Sớm muộn gì nó cũng sẽ làm cho tôi phải tức chết. Thả nó cứ cầm dao đâm ông đây luôn cho rồi. Có người đang nóng lòng khuyên nhủ, giọng nói mơ hồ. Khương Thần Niệm đứng yên ở cửa phòng bệnh, ánh mắt nhìn thẳng tắp, thất thần nhìn vào cánh cửa màu trắng ở trước mặt. Máu chảy xuôi giống như bị rút đi hoàn toàn, một thân thể trống rỗng đóng băng thành tượng đá. Cô nghe không được rõ ràng cho lắm, rất nhiều từ ngữ vụn vỡ lộn xộn, từng từ từng chữ lần lượt đâm vào mạch máu, vừa đập điên cuồng lại vừa chết lặng của cô. Bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa của cô bắt đầu phát run, cực lực nhìn xuống và khắc chế. Thế nhưng biên độ run rẩy càng lớn hơn, một động tác đơn giản như nâng cánh tay lên thôi cũng đã khó có thể chống đỡ được rồi. Khương Thời Niệm không biết đã qua bao lâu, giống như mấy tiếng đồng hồ, thực tế có lẽ chỉ có vài giây. Cô quên cả lễ phép, không hiểu được rằng phải gõ cửa trước rồi mới được đi vào. Cô đẩy cửa ra, quả cáp rơi trên mặt đất, bị ánh sáng nơi cửa sổ phía đối diện chiếu vào làm chói mắt, một mảnh hoa mờ ảo. Trong phòng bệnh lớn như vậy, đột nhiên trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Thẩm Tích khiếp sợ, nửa mở miệng, từ trên sofa đứng bật dậy. Một tiếng chị dâu run rẩy hốt hoảng mắc kẹt ở cổ họng. Sắc mặt của những người khác trong phòng bệnh cũng trở nên tái mét vì nín thở, đồng loạt nhìn về phía Thẩm Tế Xuyên đang ngồi trên giường bệnh. Cánh tay của Thẩm Tế Xuyên đang kích động vung giữa không trung, chợt khựng lại, đối mặt với khuôn mặt của Khương Thời Niệm. Con người tuy già nua nhưng sắc bén, như trước có hơi co rút một chút. Sau đó bèn nặng nề mà nhắm mắt lại ngay lập tức, che đi sự hối hận trong nháy mắt, cùng khí thế cường đại không thể vãn hồi nào đó đã đi. Ông nợ cháu trai mình nhiều như vậy, chuyện duy nhất đã giao cho ông là bắt buộc phải giấu giếm. Đến cuối cùng, vào thời điểm không thể nhất và quan trọng nhất, lại xảy ra sơ hở trên người ông. Thẩm Tế Xuyên nuốt xuống khí thế đang dâng lên, bày ra bộ dáng uy nghiêm, muốn dứt khoát vạch trần, coi như mình cái gì cũng không nói. Nhỡ đâu cô vốn dĩ không hề nghe thấy, nhưng ông còn chưa mở miệng, Khương Thời Niệm đứng ở cuối giường đã lên tiếng hỏi. Trần Kính Chiêu là anh em với ai? Việc cô hỏi điều này trước, nằm ngoài dự liệu của Thẩm Tế Xuyên, ông không khỏi dừng lại vài giây, suy nghĩ xong lý do nhất thời, không cách nào nói ra. Trong khoảng trống mấy giây này, Khương Thời Niệm giống như bị vật nặng trong suốt đè lên người, lưng eo thon nhỏ thẳng tắp hơi cúi xuống, lại lập tức đứng thẳng, thẳng đến mức không chịu uốn cong một chút nào. Đôi mắt cô trong suốt, không chớp mắt mà nhìn ông nội, một giọt nước mắt cũng không rơi. Chỉ là hai tay đã nắm chặt đến trắng bệch, nhẹ nhàng mở miệng, nặng hơn ngàn vàng. Anh ấy và tên họ Tưởng đó, có ân oán gì vậy? 8 năm trước, anh ấy đã máu chảy đầm đìa xuống ở ngọn núi nào? Bây giờ anh ấy đi đâu rồi? Cô không run rẩy một chút nào, trên người lạnh đến thấu xương, cũng vẫn chống đỡ vẻ mặt tuyệt đối không thất tố của phu nhân của Thẩm Diên Phi, ưu nhã, thanh tú, đứng trong phòng bệnh, thậm chí còn cong cong khóe môi cười một cái. Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu? Nơi nguy hiểm là nơi nào? Ông nội, anh ấy không phải là đi công tác ở châu Âu, rất nhanh sẽ quay về hay sao? Một tiếng ông nội rất ngắn ngủi làm cho khóe mắt của Thẩm Tế Xuyên, là ông lão đã quen thuộc với sóng gió nơi thương trường, bỗng dưng nóng lên. Cơ bắp trên gương mặt ông hơi run rẩy, vẻ mặt âm trầm không nói một lời. Mạch máu già nua đang được cắm kim trên mu bàn tay đột nhiên nảy lên. Hình ảnh đã qua quá lâu, cố ý bỏ lại sau đầu. Đủ loại tình cảnh mà ông chưa bao giờ nguyện ý, cẩn thận hồi tưởng lại một lần nữa, đều như vỡ đê mà quét qua trước mắt. Trong phòng bệnh im bặt như ve sầu mùa đông, ngay cả tiếng tim đập cũng gần như không có. Buổi chiều, ánh mặt trời phiếm trắng từ cửa sổ nghiêng nghiêng hắt vào, giống như đang chiếu một chậu băng vụn nát. Góc cạnh, nhiều không đếm xòe đâm vào tim phổi tràn đầy sức sống của người ta. Khương Thời Niệm đi về phía trước 2 bước, đầu gối không tự chủ được mà có chút mềm nhũn. Cô nắm lấy lan can nơi cuối giường, đầu ngón tay nắm đến đỏ như máu, chậm rãi thở hổn hển, nhưng không hấp thu được oxy mà chỉ có nỗi đau đớn không tên nặng dần thêm, hết lần này đến lần khác theo từng lần hít thở. Giống như một hồi thiên phương dạ đàm, chưa bao giờ biết, cũng không dám sâu chuỗi những mảnh ghép không trọn vẹn đó vào cùng một chỗ, đâm ngang thành một thanh trường đao sắc nhọn nhất, giống như chuyện dễ như trở bàn tay. Cô còn có thể bình tĩnh mà hỏi ra cái tên kia, là anh em của Tưởng Huân đúng không? Cháu đã cho người điều tra qua rồi, nhà họ Tưởng có một chi từng cưới vợ họ Trần, Trần Kính Chiêu theo họ mẹ, phải không? Ân oán của anh ấy không phải là chuyện cũ giữa đời trưởng bối của hai nhà họ Tưởng và họ Thẩm, mà là chuyện của anh ấy, là mối thù do anh ấy tự mình kết nên, có đúng không? Ngọn núi 8 năm trước ấy, ngọn núi đó... Trong đầu Khương Thời Niệm giống như bị cắt thành từng sợi, quấn quanh rồi dây dưa, trói cô từ đầu đến dưới chân, kéo cô trở về quá khứ, kéo đến đoạn ký ức mà chính cô đã vùi sâu vào trong bóng tối, tưởng rằng đó chỉ là trùng hợp, tưởng rằng vận mệnh của cô cuối cùng cũng có một lần được chiếu cố, tưởng rằng ông trời thương xót để cho cô thoát khỏi buổi tối kiếp nạn ấy. Chạy hại trên núi, buổi tối có đom đóm bay từng bầy ở trong rừng, cô co ro run rẩy, nghe tiếng mưa mênh mông bên ngoài lều trại vào ban đêm. Trong cơn mưa liên miên tịch mịch, còn trộn lẫn cái gì, còn trộn lẫn với ai, bóng hình ai bị cơn mưa ùn ùn kéo tới ấy che khuất, ẩn khuất và tuyệt vọng cùng thiếu niên đi vào trong nước sôi lửa bỏng. Cô gần như không thể nhớ được tên của ngọn núi ấy, nhưng một khắc ngắn ngủi như vậy, một buổi chiều mùa xuân không thể bình thường hơn được nữa, cô lại nhớ tới lần cuối cùng gặp nhau ở trường, cô đứng ở bên phải anh gọi anh chưa từng liếc mắt một cái, chỉ lặng lẽ đi qua. Anh ngồi trong phòng thu của chương trình phỏng vấn của cô, tay phải đeo một tai nghe bằng Bluetooth nhỏ nhỏ, ngước mắt, cười nhạt. Anh đang nhiệt liệt ôm hôn tại thị trấn nhỏ Vân Nam, đơn giản mà hời hợt nói rằng anh có tật khiếm thính, đó là một máy trợ thính, cô có ghét bỏ hay không? Ông nội nói rằng anh máu me đầm đìa là máu chảy ra từ đâu? Vì sao cô lại từng hoảng hốt mơ thấy từ nửa khuôn mặt trắng lạnh của anh cho đến vai phải một mảng lớn màu đỏ thẫm? Vết thương của anh ấy có phải là bị thương từ lúc đó hay không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng, không có chỗ nào để rơi xuống đất. Tai của anh ấy là không nghe được từ đó sao? Câu trả lời mà anh ấy nói với cháu là giả, là để dỗ dành cháu, có phải không? Là suy nghĩ chủ quan của cô ư? Cô cầu nguyện và hy vọng đây là một giả thiết hoàn toàn không thực tế. Muốn cầu nguyện Thẩm Tế Xuyên sẽ nổi giận với thái độ hung bạo nhất, phủ nhận tất cả những suy đoán của cô. Khương Thời Niệm dùng toàn lực nắm lấy thanh lan can giường bệnh, hốc mắt vẫn khô khan. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Tế Xuyên. Thẩm Tế Xuyên già nua đi rất nhiều, sức lực chống đỡ bả vai chậm rãi bị dỡ bỏ. Ông dựa vào phía sau, đột nhiên lạnh lùng nói: "Tất cả đi ra ngoài, ra khỏi đây ngay, còn muốn ở đây nghe cái gì nữa?" Lúc này Thẩm Tích mới tỉnh táo lại, trao đổi ánh mắt với cô dì chú bác ở bên giường. Mấy người nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh, sợ hình tượng của mình sẽ tiếp tục sụp đổ, làm cho sự chấn động trong giờ phút này lại càng thêm nghiêm trọng. Thẩm Tế Xuyên lắc đầu, thật lâu cũng không nói nên lời. Hai người hoàn toàn không quen biết nhìn nhau một cách phức tạp. Ông đánh giá thân ảnh của người mà cháu trai mình dính líu gần như cả đời này, lại hoảng hốt nghĩ, nếu không phải cô, Thẩm Xuyên Phi sẽ ở nơi nào? Có phải là ly kinh phản đạo hay không? Máu lạnh thiếu tình cảm, không ai có thể làm cho anh dốc hết toàn bộ, sống đến khốn cùng cũng tận tình. Ông dùng bàn tay truyền dịch châm một điếu thuốc, nhìn bàn tay của Khương Thời Niệm, khớp xương mảnh khảnh của cô đã bị bức ra rất nhiều chỗ ứ máu, nhưng cô vẫn đang chờ. Không thúc giục, không nháo, không khóc. Một đôi mắt trong suốt cứ như vậy gắt gao, nhìn chằm chằm vào ông, một tấc cũng không nhường, muốn có được một phán quyết. Cái gì mà thiết lập nhân cách của lão gia tử nhà họ Thẩm đều đã sụp đổ tan tành cả rồi, chỉ mong cô còn chưa nhận ra được. Ông không nói, chờ cô ra khỏi phòng bệnh này, sẽ bất chấp tất cả tìm kiếm bất kỳ con đường cực đoan nào để đi đòi đáp án. Cho dù không có chuyện ngoài ý muốn hôm nay, cô cũng đã phát hiện ra chân tướng sự việc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ông không muốn quản nó, khi đó ông coi nó là một khối u ác tính của nhà họ Thẩm. Thẩm Tế Duyên nói xong cười khổ. Thật ra là chúng ta đang di rời cừu hận, đem tất cả nỗi thống khổ và sự kiêng kỵ dành cho cha của nó đều đặt hết lên trên người nó, không để ý đến việc tuổi nó còn nhỏ, coi nó như một vật chứa để gánh chịu phát tiết. Ông không hiểu được tại sao nó lại coi trọng một bạn học nữ như vậy. Mới 16, 17 tuổi, đã bị ma quỷ mê hoặc, sau này thì có cái gì tốt được. Ông lại càng không thể tiếp nhận được con cháu nhà họ Thẩm, trong mắt không có mình, vừa thi xong đại học 18 tuổi, vì một đối tượng không được hồi đáo mà muốn đi giết người. Chuông đồng hồ vang lên, trời sập đất lún, Khương Thời Niệm đè lên đuôi giường, gần như là đứng không vững. Thẩm Tế Xuyên cầm điếu thuốc, nhìn khói trắng bay ra, che đi đôi mắt đục ngầu của ông. Tưởng Huân người kia, tuổi tác không lớn, âm hiểm độc ác lại tàn nhẫn, kinh nghiệm lăng nhục và bạo ngược rất phong phú. Trong nhà hắn ta khi đó có thế lực không thể ngăn cản được, có người chống lưng, không sợ xảy ra chuyện dính đến mạng người. Một lòng chính là hướng về phía cháu. Cái gì mà báo cảnh sát, tố cáo đều là trò cười. Lúc Diên Phi quyết định đi, chưa từng nghĩ tới kết quả tốt, Nó không phải là biết rằng lỗ tai của mình sẽ bị phế nên mới lựa chọn tiến vào ngọn núi kia, mà nó là dùng mạng của mình để đi vào đó. Ông không biết nó đã trải qua những chuyện gì khi ở trên núi. Lúc ông nhận được tin tức chạy tới, tưởng Huân đã bất tỉnh nhân sự. Ông chống nạng đi tìm nó thì đã nhìn thấy nó đứng ở trong mưa, cúi đầu buộc một bó hoa dại. Máu dính vào cuống hoa, nó lại lấy nước mưa rửa đi. Đáng tiếc là máu quá nhiều, quá đặc, cứ thế chảy không ngừng, rửa sạch vết cũ, vết mới lại dính lên. Nó bèn dùng chỗ sạch sẽ của chiếc áo để bọc lại, mới miễn cưỡng ra hình ra dạng. Một bước sâu, một bước nông, đặt ở phía bên ngoài của một cái lều trại. Đến cuối cùng, vết máu mà nó đã làm dính bẩn trên cuống hoa cũng vẫn không rửa sạch được. Ông nhìn mà thấy buồn cười, không có cô bé nào sẽ thích thứ như thế này cả. Ngày mai ngủ dậy, một bước chân là dẫm hỏng luôn. Cũng không biết nó đại biểu cho cái gì. Vào thời điểm đó nó đã không nghe thấy rồi. Nửa người đều là một màu đỏ, ánh mắt khiếp người, nói chuyện cũng bị ảnh hưởng, đứt quãng nói cho ông biết. Nó sẽ chịu tất cả trách nhiệm, không làm phiền bất kỳ ai cả. Một mạng để một mạng, hoặc là ngồi tù, nó đều nhận hết. Là ông không có khả năng tiếp nhận nhà họ Thẩm, có một con cháu mang tin đồn tai tiếng. Khi đó ông vốn dĩ không phải là vì bảo vệ nó, tức giận còn không kịp. Ông đi thương lượng với nhà họ Tưởng, đạt được sự nhất trí, khống chế tự do của nó, để cho nó xuất ngoại tự sinh tự diệt. Việc duy nhất mà ông làm chính là tìm bác sĩ cho nó. Ông không cho rằng một người tàn phế có thính lực bị hủy hoại về sau lại còn có thể sống tốt như thế nào, chẳng qua cũng lại là một phế phẩm bị trục xuất mà thôi. Ai có thể nghĩ tới. Điếu thuốc của Thẩm Tế Xuyên đã cháy đến gần đầu lọc, ngón tay phủ đầy nếp nhăn. Ai có thể nghĩ tới rằng nó sẽ đi đến ngày hôm nay, có thể làm cho ông phải khom lưng chịu thua, đi Mỹ 5 lần 7 lượt cầu xin nó trở về. Ông cho rằng chắc là nó cũng đã quên đi rồi. Mấy năm xuất ngoại này đã là vật còn người mất, nó nên bước ra khỏi quá khứ rồi. Ông cầu nó cũng không có kết quả. Cuối cùng ông đã mang theo ảnh chụp của cháu ở trường đại học đi tìm nó. Nó đã lột xác từ lâu, trở thành một người khác, nhưng cháu có dám tin không? Nó vừa nhìn thấy bức ảnh ấy, ánh mắt liền đỏ lên. Trong một thân thể kiên cố không thể phá hủy, chứa đựng một tên điên hết thuốc chữa. Thẩm Thế Xuyên khép mắt lại. Nhà họ Thẩm chúng ta chưa từng có người như vậy, nhưng nó đích thực là đã trưởng quản cả gia tộc, không ai có thể sánh được. Tình cảm của ông dành cho nó đến quá muộn. Hơn nữa, cho đến hôm nay, ông vẫn không thể đồng ý với những ý kiến cực đoan của nó. Thẩm Thế Xuyên nghiền nát điếu thuốc. Lần này nó đi đâu, ông không rõ lắm. Ông chỉ biết là tưởng Huân tỉnh lại thì nó nhất định sẽ đi. Trước kia là như thế, hiện tại cháu đã là vợ của nó. Nó coi cháu như châu bảo, càng phải ra tay quyết liệt hơn, đảm bảo an toàn cho cháu. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Khương Thể Niệm chậm rãi đi đến cửa sổ cuối hành lang. Cô đỡ lấy bệ cửa sổ, muốn đứng vững hơn một chút. Ngón tay không ngừng run rẩy. Có cái gì từ trong cơ thể ào ào chảy ra, lại bị càng nhiều hơn, càng không bao bọc được, dồn đầy vào đến phát nổ. Quả cầu sắt trong đầu nổ đến tứ phân ngũ liệt. Trước mắt cô đen sầm, dựa vào cửa sổ cố gắng thở dốc, lấy điện thoại di động ra, rơi xuống đất 2 lần mới bắt được, tiếp tục gọi điện thoại cho Thẩm Diên Phi. Từ không có người nghe máy biến thành không cách nào kết nối. Anh đã từng nói rằng anh phải bận việc rồi, không tiện liên lạc, nhất định chỉ là bận rộn mà thôi. Khương Thể Niệm nắm chặt bên cửa sổ, vô lực ngồi xổm xuống, vùi mặt vào khuỷu tay, muốn gào thét hết những cảm xúc không chịu nổi trong ngực ra ngoài. Nhưng vô dụng, cô lại một lần nữa đứng thẳng, rời khỏi hành lang này, không thấy Thẩm Tích đang sốt ruột đến mức đi vòng vòng, muốn đến đỡ cô ta, lại không dám tiến lên. Khương Thể Niệm trở lại xe, bảo tài xế lái xe, đến tòa nhà văn phòng Bạch Quân. Tài xế kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, bà chủ ngoại trừ sắc mặt quá mức tái nhợt ra thì không có gì khác thường. Cũng không thấy nước mắt, vậy thì tại sao trong giọng nói lại có thể khàn thành như vậy? Anh ta không thể hỏi nhiều, một đường phóng nhanh, dừng ở khu vực bãi đỗ xe ngầm chuyên dụng của Bạch Quân. Khương Thể Niệm tựa lưng vào ghế, gọi điện thoại cho Hứa Nhiên. Bên kia ngay lập tức nghe máy, bất an hỏi. Chị dâu ạ? Là sao vậy? Chị dâu cần gì hay sao ạ? Ánh mắt của Khương Thể Niệm thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thẩm Diên Phi thường ngồi may bách dừng ở đó, yên tĩnh không một tiếng động. Cô chậm rãi mở miệng. Anh ấy đi đâu rồi? Châu Âu. Thụy Sĩ. Không phải Tam Ca đã nói với chị... Sau khi đi Thụy Sĩ, đã đi đâu rồi? Hứa Nhiên mãnh liệt im lặng, dừng lại không quá 1 giây, lập tức tự nhiên nói. Theo hành trình hẳn là đi Đức, anh ấy... Zambia, phải không? Khương Thể Niệm ấn ghế ngồi nhắm mắt lại, giọng điệu đột nhiên sắc bén. Tôi đến bệnh viện thăm ông nội, ông ấy không thể cản trở tôi, đã nói toàn bộ sự việc cho tôi biết. Thẩm Diên Phi giấu giếm tất cả mọi chuyện, những chuyện không thể nói cho tôi biết, tôi đều biết. Ông nội nói nhà họ Tưởng chạy trốn đến Nam Phi, anh ấy đi Zambia, cậu còn muốn lừa gạt tôi hay sao? Tâm cơ, thủ đoạn, cạm bẫy ngôn từ, kết nối manh mối, dư quang liếc qua, nhìn thấy tên địa danh, lúc này một cơn giận dữ chợt vỡ ra, cô chưa từng nói như vậy. Hứa Nhiên, dáng vẻ năm đó ở Mỹ của anh ấy, cậu đã từng thấy qua bao giờ chưa? Lúc Hứa Nhiên chạy đến bãi đậu xe ngầm, hai chân như lơ lửng giữa tầng không trung, vừa nhìn thấy Khương Thời Niệm đối mặt với biểu tình của cô, cậu ta sửng sốt trong giây lát. Nước mắt ấy vậy mà lại tuôn ra trước cả cô. Cậu ta xoay người tránh né, hít thở thật sâu vài cái mới quay mặt lại. Biểu cảm trên mặt là dỡ bỏ hết tất cả mặt nạ bình tĩnh, sinh động. Người đàn ông cao 1m8 không chống đỡ nổi sống lưng. Cúi người nắm lấy đầu gối, nửa khóc, nửa cười. Em thấy gì chứ? Chính em tự mình trải qua. Anh ấy nhường suất tuyển thẳng cho em dốc hết lòng đi theo anh ấy. Em đã thấy anh ấy mất ý thức trong bệnh viện. Anh ấy một mình đi Mỹ, bị tiếng ồn và sự đau đớn bức điên. Trên điện thoại di động cũ của anh ấy có lưu giữ tin nhắn bằng giọng nói trong WeChat của chị, bị một gã người Mỹ không có mắt quăng vỡ rồi dẫm hỏng. Anh ấy không muốn sống, sau đó cầm những linh kiện vỡ nát kia. Bản thân anh ấy phát âm còn bị ảnh hưởng, nói một cách đứt quãng. Tuệ tệ không còn nữa rồi, tuệ tệ không còn nữa rồi. Chị dâu ạ, lúc học đại học chị có thể thuận lợi vào đài truyền hình Bắc Thành. Trước tiền cần tập trung huấn luyện, số tiền không nhỏ, nhà họ Khương không ủng hộ, lái ngấy vừa mới có tiến triển tốt, liền vào cơ quan cứu viện dã ngoại, nhiều lần mạo hiểm đi đổi tiền, bảo em không thể lộ dấu vết giao cho chị. Năm đó chị thực tập ở nơi khác bị bệnh, phải làm tiểu phẫu, không muốn mở miệng với người trong nhà, tự mình đi kiếm tiền. Chị vừa hay nhận được thù lao rất lớn, cũng là anh ấy, cách thiên sơn vạn thủy mà bỏ ra đấy. Hứa Nhiên nghẹn lại vài lần nói không nổi. Anh ấy rất không tốt, cảm thấy mình không giống một con người, không thể trở về gặp chị. Chị vốn dĩ đã chán ghét anh ấy, trốn tránh anh ấy như vậy. Chị dâu, chị có biết hay không, một bó hoa linh lan mà chị nhét vào lòng anh ấy đã giữ lại trong bao lâu. Chị dán cho anh ấy một miếng băng cá nhân, hỏng rồi anh ấy cũng không nỡ xé. Ngày anh ấy lấy thư thông báo trúng tuyển, lỗ tai bị phế bỏ, đau đến mức tay không cầm nổi bút. Anh ấy từng vào phòng học của chị, viết một dòng cáo biệt trong sách giáo khoa của chị, dùng tất cả sức lực mà anh ấy có thể lấy ra vào thời điểm đó. Giáo sư Tống chán ghét giới tư bản, chán ghét người khiếm thính. Giáo sư Tống không sai. Anh ấy ở dưới lầu nhà chị, vừa ăn bài lùng bắt Tưởng Huân, vừa phải chịu đựng tai phải phát tác. Thế nhưng không chữa khỏi được thì phải làm sao bây giờ? Chị dâu ơi, anh ấy không chữa khỏi được thì phải làm sao bây giờ? Đeo máy trợ thính cũng không ảnh hưởng đến việc anh ấy là Thẩm Diên Phi. Anh ấy hy vọng chị được hưởng thụ cảm giác được yêu thương, không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đi Zambia, anh ấy chỉ là muốn chị được an toàn mà thôi. Những thứ khác anh ấy đều không sợ hãi, chỉ sợ chị bị thương, sợ trong lòng chị có thay đổi. Khương Thời Niệm không ngồi xe, từ chối tự nhiên, đưa về. Từ tòa nhà làm việc của Bạch Quân đi ra, men theo mép đường ngựa xe như nước, từng bước chậm chậm mà đi. Muốn đi trở lại 10 năm trước, quay trở lại khoảng thời gian đã chết ấy, đi mãi cho đến mùa hè năm ấy, khi chàng trai lạnh lùng nghiêm nghị đó mới 18 tuổi. Ở trong những con mương dính đầy máu và cát sỏi, nhặt lên những mảnh vỡ mà anh để rơi xuống đầy đất. Lớn lớn nhỏ nhỏ, mang theo góc cạnh của sự im lặng và cô độc, một mảnh cô cũng không bỏ sót, tất cả đều nâng lên rồi nắm giữ trong lòng bàn tay, đối chiếu với những góc khuyết lộn xộn không chịu nổi, ghép thành một Thẩm Diên Phi hoàn chỉnh. Giờ tan tầm cao điểm lúc sắp tối, đèn đường lần lượt được bật sáng, kéo dài đường phố thành một con sông sáng lấp lánh, kéo dài tới con đường phía trước. Khương Thời Niệm quay đầu lại, nhìn về phía sau, cũng là một không gian dài vô biên như vậy, vô số bóng người lạ lẫm lướt qua. Cô đi rách cả da bàn chân của mình cũng không thể tìm thấy đường đi về ngày xưa ấy, không thể quay trở lại. Một thiếu niên tiên tri kiêu tử vẫn luôn luôn ở trong đêm mưa mà không ai biết. Sau khi lấy hết những thứ cản cỗi của mình, sau lúc điên cuồng quyết tuyệt, lại nhẹ nhàng xếp một bó hoa dại, mang theo vết máu lau không khô, đem tới một cái lều không ai mở cửa. Anh muốn cô mãi mãi bình yên. 18 tuổi là như vậy, 26 tuổi cũng là như vậy. Đến sau này khi thời gian đã đến cuối đường, hai đầu tóc bạc, đốt cháy tất cả của bản thân mình, anh vẫn là như vậy. Tình yêu cố chấp của người thiếu niên ấy, cho dù là ở trong cuộc sống cô đơn vô tận này, cũng sẽ bùng lên một cách cháy bỏng, không bao giờ ngừng. Trong mắt của Khương Thời Niệm phản chiếu ánh sáng đầy trời của đèn neon, có một chút bị nứt ra, mạnh mẽ trào dâng. Cô cúi đầu nhìn xuống, nhìn mình một thân sạch sẽ, khỏe mạnh mà lớn lên, được tôn trọng bởi rất nhiều người, được gọi là cô Khương, có một gia đình ấm áp và an toàn. Họ nói Nhiễm Nhiễm của chúng ta là công chúa, là cục cưng. Những điều này đều là thứ mà cô không nên có. Cô ở trong cơn mưa lớn năm đó sẽ dừng lại giữa chừng, là có một ai đó đã giao phó vận mệnh thay cô. Anh chưa bao giờ nói ra, đã để cho cô hết năm này qua năm khác làm công chúa, làm cục cưng được nâng lên bởi đôi tay chi chít những vết sẹo. Khương Thời Niệm không nhớ là đã đi được bao xa. Âm thanh ồn ào trên đường, cô đi qua một cây cầu vượt, qua một cậu con trai và một cô bé mặc đồng phục của trường chạy qua. Cô bé tức giận hét gọi đàn anh. Cậu trai dưới ánh đèn nhướng mày khẽ cười. Có một người đàn ông trẻ vừa chơi guitar, vừa hát những ca khúc cũ ở bên đường ồn ào tấp nập. Không có ai dừng lại để lắng nghe. Anh ta hát rất chậm. Bài hát này quả thật là có niên đại từ rất lâu rồi. Hòa chung với ánh trăng đêm nay, giọng hát của người đàn ông ấy ngây ngô khàn khàn, hòa lẫn trong làn gió tục thế hồng trần. Ánh trăng sáng, chiếu sáng cả hai đầu của chân trời. Ở trong lòng, thế nhưng lại không ở bên ta. Lau không khô những giọt lệ trong hồi ức. Đường quá dài, biết đền đáp thế nào đây? Khương Thời Niệm nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, nhớ đến mình trốn tránh và tim đập như sấm, nhớ đến cái nhìn xa lạ đêm đính hôn, nhớ đến đoạn đường tuyết lớn, anh hạ thấp cửa sổ xe xuống, ôn nhã cao quý, nhớ đến anh cõng cô lúc ở thung lũng trên núi đầy bùn đất, nói rằng tay phải bị thương chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, rất bình thường, không đáng nhắc tới, còn có phần cuối của gọi video kia nữa. Dưới đáy mắt mở xương âm u sâu thẳm và trầm lặng của anh hàm chứa ý cười hỏi cô, anh yêu cô, có cần phải nói ra nữa sao?